Chương 801, nhân sinh khắp nơi tốt phong cảnh. Đẩy ra cuối hành lang gian phòng cũng đi vào, hai tay khoát lên đời trước tiết mỉ cổ tỏ ưu ra bệ lên đường, phòng này liền cho ngươi ngủ đi, phòng này rất rộng rãi, cửa sổ sắt đất hướng dương, cho nên tia sáng cũng sẽ phi thường tốt, hơn nữa đứng ở cửa sổ sắt đất trước, có thể chứng kiến hơn nửa sân cùng với bên trong cửa sắt bên ngoài. Đối với tốt như vậy gian phòng, Lưu Húc còn có cái gì tốt kén chọn đâu, có thể chứ rất tuyệt mỉm cười, trước tiết mỉ cổ tỏ ưu ra bệ lên đường. Căn phòng này nguyên lai là ba mẹ ta ngủ, bọn họ sau khi qua đời, phòng này liền trống không, bất qua ạ kỳ nạ cách mỗi hai ngày đều sẽ quét dọn á dừng lại một chút. Mỉ cổ tỏ ủ ra bệ tiếp tục nói, ạ kỳ nạ vậy cũng sắp trở về rồi, như thế này ta liền cùng ngươi giới thiệu nàng, nàng nhưng là học viện hoa khôi, hơn nữa gia vụ cùng thức ăn đều là nàng phụ trách ra thành. Tích vậy cũng rất tốt, không chỉ có thành tích tốt, vẫn là vận động toàn năng a. Trước tiết mỉ cổ tỏ ủ ra bệ con mắt đều mê thành một đường may. Cái này đủ để nhìn ra nàng là rất hài lòng ạ kỳ nạ cái này cái muội muội. Được rồi, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi trong điếm một cái. Không cần ta đi hỗ trợ sao? Hôm nay không cần làm, con là chuẩn bị một chút, ngày mai tốt khởi công. Sau khi nói xong, trước tiết mỉ cổ tỏ ú dạ bệ liền lui ra khỏi phòng. Đem bao bao ném lên giường, Lưu Húc liền một cái ngồi ở mềm nhũn trên giường, cũng dùng sức để ép áp, sau đó hắn liền lẩm bẩm, lực đàn hồi tốt, nếu có muội tử thử một chút thì tốt hơn. Muốn cùng với chính mình cùng 3 tỷ mỗi cuộc sống vui vẻ, Lưu Húc liền nằm ngửa ở trên giường, hắn trong lúc nhất thời cũng không gấp đi trở về. Bởi vì, ẹ tịt nhưng là cùng hắn cùng nhau rời đi, nếu không có xỉ hệ ợt nữ vương tỏa chấn đế quốc, quân cách mạnh thời gian sẽ sống khá giả rất nhiều, đi dạ tập cũng sẽ an toàn hơn. Lưu Húc tư sấn chi tế, ăn mặc đỏ trắng đồng phục học sinh trước tiết ạ kỳ nạ đã trở về, nàng vẫn cùng ra cửa đại tỷ chào hỏi. Nằm ở trên giường một lúc lâu, có chút miệng khát Lưu Húc liền đi ra ngoài. Từ mạ phỉu gian phòng đi qua lúc, Lưu Húc còn muốn xem nhìn một cái mạ phỉu là không phải kích động đến tại nơi gì, không ngờ tới môn đã khóa lại. Thở dài, Lưu Húc đi xuống lầu. Đi tới lầu 1, cầm lấy bên cạnh khay trà siêu rót cho mình chén nước phía sau, Lưu Húc liền lộc cộc uống xong, sau đó liền rót cho mình chén thứ 2. Mới vừa chạy bộ xong, kết quả tắm đều quên cầm quần áo, may mắn trong nhà không có nam nhân. Nghe được tiếng nói chuyện, Lưu Húc liền nhìn từ từ mở ra cửa phòng tắm. Liền thấy một cái giữ lại nhạt mái tóc dài màu đỏ lại không có mặc gì thiếu nữ đi ra. Nhìn chằm chằm ngồi trên ghế salon Lưu Húc hai mắt, ạ kỳ nạ liền phát ra dường như bị Lưu Húc làm sao vậy tựa như kêu sợ hãi, sau đó cầm lên một bên chổi dùng sức ném về phía Lưu Húc. Đông óc bị đánh vừa vặn Lưu Húc trực tiếp nằm ngửa trên ghế salon. Lấy ra dính ở trên mặt chổi, xoa xoa lỗ mũi Lưu Húc liền nhìn chằm chằm hai tay che ở nguyệt hung trước ạ kỳ nạ, cũng rất muốn hỏi ạ kỳ nạ là không phải chiếu cố bên trên liền không lo được hạ. Có muốn hay không chính mình hỗ trợ ngươi là ai cho rằng không có nguy hiểm, đã an toàn ạ kỳ nạ tờ nguyên mặt đỏ dần. Tiếp tục xoa thấy đau mũi, Lưu Húc lên đường, ta gọi Lưu Húc, là mỉ cổ tỏ ủ dạ bể trợ thủ, ngươi nên là trước tiết ạ kỳ nạ a là ta. Dừng một chút, nháy lam sắc đại ánh mắt ạ kỳ nạ lại hỏi, ngươi tại sao sẽ ở nhà ta, ta là mỉ cổ tỏ ủ dạ bể trợ thủ, sau đó ta không có có chỗ ở, cho nên sẽ ngủ ở bên này. Nhà này là không thể lưu nam nhân ở A Đại Tỷ làm sao có thể bộ dáng như vậy tự tiện chủ trương nha, ngươi muốn vẫn nói chuyện với ta như vậy sao, cúi đầu sửng sốt, lần nữa phát sinh kinh khiếu ạ kỳ nạ liền chạy lên lầu đi. Lưu Húc nhịn không được huýt sáo, cười híp mắt nói, thực sự là nhân sinh khắp nơi tốt phong cảnh A. 10 phút sau, ăn mặc màu hồng nhạt đai đeo váy ạ kỳ nạ liền đi xuống. Bởi vì lúc trước bị Lưu Húc thấy hết, cho nên vào lúc này ạ kỳ nạ khuôn mặt vẫn là hồng phát phát, hơn nữa nàng đối với Lưu Húc cũng ôm nhất định có đề phòng. Cho nên hắn chỉ là đứng ở cửa thang lầu, cũng không có nhận gần Lưu Húc dự định. Đánh ra dáng dấp thanh thuần, vóc người dáng đẹp, con mắt còn đặc biệt thủy nhuận ạ kỳ nạ, Lưu Húc liền lập tức chút xuống một chén nước. Lau miệng, Lưu Húc hỏi, là bởi vì ta lớn lên giống đại tinh tinh, cho nên ngươi mực có giống như đến rồi vườn bách thú giống nhau xem a, nhìn sao ngươi có muốn hay không thuận tiện nhưng mấy trái chuối tiêu cho ta, phốc phốc cười ra tiếng phía sau. Ạ kỳ nạ lại giả ra vẻ mặt nghiêm túc, cũng tận lực nhấc ngang lông mày, nói, thân thể của ta không có bị nam nhân thấy qua, mới vừa ngươi toàn bộ thấy hết, ngươi muốn thế nào bồi thường ta chiếu cấu ngươi cả đời. Bộ dáng như vậy càng bị ngươi chiếm tiện nghi, đổi một cái. Vậy ngươi nói một nói nghĩ muốn cái gì dạng bồi thường, miễn là ta có thể làm được, ta nhất định giúp ngươi. Đem ống quần kéo lên. Ngươi muốn làm gì ngươi kéo là được, ngược lại cũng sẽ không hại ngươi. Lưu Húc không biết ạ kỳ nạ muốn làm gì, nhưng hắn vẫn kéo ống quần, càng là ở ạ kỳ nạ dưới sự yêu cầu tận lực đi lên kéo. Hai cái đùi đều lộ ra. Càng làm cho Lưu Húc bất đắc dĩ là, ạ kỳ nạ lại vẫn gọi hắn tại chỗ chuyển vài vòng. Vậy làm sao giống như là ở đấu giá nô lệ A, xem chỉ chốc lát, ạ kỳ nạ lại hỏi, ngươi sẽ bơi không phải sẽ. Ok, cái kia ta biết bồi thường. Nội dung mỉm cười, ạ kỳ nạ lên đường, chúng ta học viện sau 4 ngày muốn cử hành bơi trận đấu, hai người lặn, phải một nam một nữ phối hợp mới được. Có rất nhiều nam sinh đều muốn hợp tác với ta, bất quá cùng trong bọn họ bất kỳ một cái nào hợp tác đều sẽ truyền ra chuyện xấu, cho nên ngươi có thể coi ta bạn trai sao, bởi vì ngươi là cho ta tỉ tỉ đi làm, cho nên cứ gọi ngươi cùng nhau đi hẳn là không có vấn đề gì, hoặc là ta nói ngươi là ca ca của ta có thể chứng kiến ăn mặc đồ lặn ạ kỳ nạ, thậm chí cùng ạ kỳ nạ một khối ở dưới nước tiếp xúc thân mật, đây đương nhiên là chúng nhìn thêm quá cả nỏ chỗ ít ba ạ niềm trạch nam ngộng tưởng rồi, hiện tại Lưu Húc đã thân ở trong đó, nếu như không phải hảo hảo nắm chặt cơ hội, cái kia ngay cả cầm thú cũng không bằng a, tuyệt đối không có vấn đề. Nếu như có thể thu được bơi trận đấu đệ nhất danh, chúng ta là có thể ở 10 ngày sau tham gia thành phố bơi so tài. Hí mắt cười, ạ kỳ nạ tiếp tục nói, cho nên ta mục tiêu là cầm thành phố bơi trận đấu đệ nhất danh. A Lưu Húc không có tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện bơi lội, thế nhưng hắn tự tin cái này cái thế giới nếu là không có bị mạ vẹo xâm lấn, không có siêu nhân cái này nhân vật số một lời nói, cái kia bơi khẳng định không người là hắn đối thủ. Thế nhưng, sảng khoái như vậy đáp ứng rồi có thể không phải Lưu Húc cách làm, vì vậy hắn hít sâu một hơi, nói ra, ta không biết tranh tài nội dung cụ thể, cho nên ngươi được dạy ta, bất quá ngươi không cần lo lắng vấn đề thời gian, bởi vì ta so với bình thường người muốn thông minh, trên căn bản là vừa học liền biết.